Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, uy bức lợi dụ, cửu đại hắc sắc vòng xoáy, tự lộc vũ thân sau dâng lên, giống như là 9 cái màu đen đại thái dương, treo ngược ở lộc vũ thân sau. Lúc này lộc vũ, giống như là dáng thế thần vương, một mảnh uy vũ khí phách, a. Ngươi, chúng nhân hoàng từng cái cả người kịch chấn, bọn họ cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc, một loại đủ để khiến bọn họ sôi trào khí tức, trí nhớ của bọn họ coi như là lại không có khôi phục, ý thức của bọn hắn coi như là lại không rõ ràng. Nhưng có một người, cũng là cắm rễ ở linh hồn của bọn họ sâu chỗ, tuyệt đối sẽ không quên. Cái này nhân loại, là hắn nhóm tâm linh một mảnh tham thiên vĩ ngạn cái bóng. Vĩnh viễn mắt nhìn xuống bọn họ, ở người này bao quát xuống, bọn họ cảm thấy tôn sùng, bất ân, sợ hãi, mà xấu hổ. Bọn họ bị lộc vụ cái này nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần sờ quét nhìn. Không khỏi tự chủ thân thể đều mềm nhũn ra. Ngược lại vẫn là quý lão tứ cùng Nam Cung Vũ trước hết quỳ xuống. Bọn họ phát thông một tiếng dập đầu, hướng về phía lộc vũ liền kêu, gặp qua đại nhân. Ngay sau đó quỳ xuống là Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc. Bọn họ dù sao cũng là đại thiên vị nhân hoàng, mặt cao hơn một điểm, cảm ứng lấy linh hồn khí tức muốn mãnh liệt hơn điểm. Phản ứng cũng hơi chút nhanh lên một chút. Tham kiến đại nhân, Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc lộ ra thành tín thần sắc. Lớn hơn nữa tàn nhận vào lúc này cũng toàn bộ thu liễm. Ở nơi này thế thượng, có thể để cho bọn họ sợ hãi đồ đạc rất ít. Chủ yếu nhất vẫn là e ngại ma tộc cùng thiên ma hoàng. Mà ở trong nhân tộc, vậy hắn nhóm lại càng không có cái gì sợ hãi. Nhưng có một người cũng là vĩnh viễn trấn phong ở trong lòng bọn họ, a, là đại nhân. Dần dần hết thảy nhân hoàng đều hướng về phía lộc vũ quỳ xuống. Bọn họ thành kính vô cùng hướng về phía lộc vũ gõ thủ, dùng nhất thịnh đại lễ tới tham kiến lấy lộc vũ. Lại cao ngạo nhân hoàng, lại kiêu căng khó thuần cường giả, lúc này cũng đều cúi thấp đầu xuống. Bọn họ thăm viếng lấy thiếu niên ở trước mắt, giống như là thăm viếng lấy thần linh. Bọn họ đều là kiêu căng khó thuần nhân hoàng, bọn họ không quỳ ngay, không quỳ xuống đất. Thế nhưng đối với một cái nhân tộc đại thánh hiền, bọn họ không thể không quỳ. Trên trăm vị nhân hoàng quỳ nhất, một màn này vô cùng đồ sộ mà hùng lớn. Ám nguyệt tộc chúng người đơn giản là xem ngây người. Từng cái hô hấp tựa hồ cũng muốn hít thở không thông. Ông trời của ta, mọi người khó có thể tin. Chúng nhân hoàng thế mà lại đối với lộc vũ như vậy tôn kính. Trên trăm vị nhân hoàng đồng thời quỵ hạ cho lộc vũ hành lễ. Đây là khái niệm gì? Chúng nhân hoàng có phải hay không ngủ say vạn năm, đưa tới đầu óc cháy hỏng? Lộc vũ như thế gan to bằng trời lừa dối chúng nhân hoàng này thì tuyệt không khẩn trương sao? Tất cả mọi người tỉ mỉ quan sát một cái lộc vũ mặt sắc, không có phát hiện lộc vũ có bất kỳ khẩn trương gì màu sắc. Ngược lại, lộc vũ một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, bệ nghệ mắt nhìn xuống dưới người một mảnh nhân hoàng, dường như tử, nhiều như vậy nhân hoàng hướng hắn quỳ xuống, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình, là chuyện đương nhiên chuẩn tắc. Cái này tự hồ căn bản không phải lừa dối. Lộc vũ vốn chính là những thứ này nhân hoàng sùng kính đại nhân. Tự gia công tử ra đến cùng là thân phận gì? Trong mọi người tâm một mảnh kinh hãi, bọn họ thật sự là không nghĩ ra lộc vũ thân phận. Nơi này nhân hoàng đều ngủ say trên vạn năm, mà Lộc Vũ bất quá là một 16 tuổi thiếu niên. Cùng nhân hoàng trong lúc đó tựa hồ căn bản không thể có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Lộc Vũ nhìn chung quanh toàn trường, quát lên, các ngươi ở chỗ này ngủ say trên vạn năm, ngược lại thật là thoải mái tự tại, chỉ là đáng tiếc, các ngươi muốn truy cầu vĩnh sinh, chẳng qua là làm cho thân thể của chính mình tạm thời đông lại ở chỗ này. Các ngươi cũng không có thật theo đuổi được bất tử, ngược lại, tuổi thọ của các ngươi còn bị tác dụng phụ, đồng thời, tu vi của các ngươi còn bị tử linh lực lượng trấn phong. Nếu muốn khôi phục lại trạng thái như cũ, cũng không biết phải bao lâu. Lục Vũ như thế nhất chất vấn. Phía dưới nhân hoàng đều giống như biết sai hài tử một dạng, đều muốn đầu thấp thấp hơn, căn bản cũng không dám cùng Lộc Vũ đối diện, không còn mặt mũi thấy đại nhân, chỉ cầu tìm một chỗ khe khoan xuống. Này xinh thẹn với đại nhân một mảnh dụng tâm lương khổ a. Ta không chỗ sắp đặt tâm linh a. Bực nào chỗ mới là cứu rỗi bỉ ngạn. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này một mảnh nhân hoàng chung cái gì cũng nói. Nói chung đều là một bộ khóc lóc om sòm cả ổn địa tư thế. Cũng làm cho Lộc Vũ không tốt tiếp tục trách mắng. Chứng kiến đám này phù không dậy nổi tường bùn nhão. Lộc Vũ thực sự là không nói tới cực điểm. Tuy là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng cũng cầm những thứ này ra mặt dày nhân không có biện pháp. Từ lúc vạn năm trước là hắn biết những người này tính tình. Lộc Vũ trầm giọng quát lên, các ngươi có biết, thời gian qua đi vạn năm, ma linh tộc lần thứ hai ngóc đầu trở lại, phía trước bị phong ấn thiên ma hoàng gần phá vỡ phong ấn. Tà ác ma tộc người đã lần lượt lẻn vào đến thế gian, mà hôm nay nhân tộc còn lâu mới có được vạn năm trước vậy cường đại. Ở nơi này nhân tộc gần hủy diệt thời khắc, cần các ngươi tất cả mọi người xuất thủ. Chúng nhân hoàng lúc đầu đều là một bộ phục thiếp, thiếp dáng vẻ. Thế nhưng đang nghe Lộc Vũ muốn cho bọn họ cùng ma tộc tác chiến lúc, lập tức gọi là khổ cuống cả lên. Đại nhân a, ngài là trong lòng chúng ta Thái Dương, ngài để cho chúng ta làm chuyện gì tình, chúng ta cũng không có không đồng ý theo. Chỉ có cái này sự tình, chúng ta thật sự là năng lực hữu hạn, khó có thể làm được a. Đại nhân minh xét a, chúng ta năm đó sở hữu chí tôn cảnh, còn không có năng lực cùng ma tộc đối với chém. Bây giờ ngủ say vạn năm, tu vi còn lâu mới có được khôi phục, liền càng không cần phải nói. Chúng ta đi đối kháng ma tộc, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự rước tử vong a. Chúng ta còn không muốn sớm như vậy sẽ chết a. Mọi người hướng về Lộc Vũ kêu khổ lấy. Vậy thật gọi một cái tình thâm ý cắt. Cái gì cũng nói, có người dám nghi ngờ, có người mặc niệm. Nói tóm lại liền một câu nói, đó chính là không dám cùng ma linh tộc động thủ, chính là sợ thiên ma hoàng. Lộc Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát lên, vừa rồi các ngươi đại chiến lợi hại như vậy, hoàn toàn không sợ chết dáng vẻ, tại sao vừa nói đến ma linh tộc, các ngươi liền sợ đến như vậy? Hắn chỉ vào Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc, quát lên, còn có các ngươi hai người, sinh tử đại chiến nhiều năm như vậy còn không sợ, còn có cái gì phải sợ? Thiên ma hoàng trong suy nghĩ của các ngươi thì có kinh khủng như vậy sao? Tuyết Khinh Cuồng khổ trông ngóng khuôn mặt nói ra, đại nhân, ta Tuyết Khinh Cuồng tự biết mình, ở ma linh tộc hạo kiếp phía dưới, ta cũng liền có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, muốn cùng thiên ma hoàng giao thủ, tưởng chừng như là tự tìm tử lộ a. Trung Cốc Ngọc lúc này cũng không có một chút tính tình hỏa, bảo, nói ra, đại nhân minh giám, chúng ta thật không có năng lực đi làm cái này sự tình. Thiên ma hoàng khủng bố. Chỉ có đại nhân có thể thừa nhận. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ta liền biết, các ngươi mặc kệ ngủ say bao lâu, y nguyên vẫn là năm đó tính tình. Các ngươi sợ hãi thiên ma hoàng không giả. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, bây giờ các ngươi biến khéo thành vụng, thân thể ngược lại gặp tử linh lực lượng phản phệ, đưa tới thọ mệnh giảm thiếu. Nhưng phải hỏi các ngươi có nghĩ là muốn kéo dài tuổi thọ, đại nhân ngươi nói cái gì? Kéo dài tuổi thọ, chúng nhân hoàng tức thì đều là cả người chấn động. Hết chương.